Con à, cha con là ai vậy? Chương 87-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tần Phong trong lúc nhìn không rõ dần tập trung một chút, người kia đang ôm Thiên Thiên khóc cùng một chỗ, chính là người mà ngày đêm hắn luôn mơ tưởng sao, chính là người mà hắn thấy áy náy hối hận đó đột nhiên đứng lên bất chấp cả người đau nhức nhìn chằm chằm vào người chỉ nhắm mắt mới thấy xuất hiện kia, sợ chỉ chớp mắt một cái không nhìn thấy cô ấy nữa. Bước từng bước nặng nhọc trên mặt đất, từng bước chậm rãi, rõ ràng chỉ vài bước chân thôi mà hắn lại cảm thấy rất khó đi, như cô ấy cách hắn rất xa vậy. Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, từ trên tóc ngắn rớt xuống vương đầy mặt, chảy xuống cổ, cả người mặc quần áo trắng mà bị nhiễm đỏ ướt át, dán sát vào người, bốc ra mùi tanh, nhìn cả người có vẻ rách nát. Tư thế đi ngật ngưỡng bước một, một cánh tay bị Lăng Nguyệt đá gãy lủng lẳng bên người. May hơn đào lỗi là hắn bị gãy tay trái. Tần Phong há hốc miệng thở đê không xê, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, mắt đỏ nhìn Bạch Ngữ Thanh chằm chằm, khó khăn phun ra một từ. Thanh, em đã trở lại, thật sự là em rồi. Trong nháy mắt rơi vào hầm băng đột nhiên sống lại, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, toàn thân vì tuyệt vọng mà ngừng chảy máu bỗng chốc lại chảy xuyên suốt cơ thể. Mỗi sợi tóc trên người vì kích động mà dựng đứng lên, giờ khắc này hắn cảm thấy mình như nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh, thấy được vật quý giá nhất trên thế giới này. Ba người ôm nhau khóc giống lên, cảm xúc kích động dị thường, Lăng Nguyệt vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi trên mặt Bạch Ngữ Thanh, vừa nức nở nói. Ô ô, nữ nhân chết tiệt, mình biết cậu không chết mà, cậu cố tình làm mình sợ phải không hả? Nữ nhân đáng giận này, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu vậy? Sao mình làm cách nào cũng tìm không thấy cậu? Nữ nhân chết tiệt, nhà đầu chết tiệt, vừa khóc vừa ra sức đánh mạnh lên lưng Bạch Ngữ Thanh. Giống như đem hết mọi thương tâm khổ sở trong mấy tháng qua PS4T tiết ra vậy. Mẹ, mẹ, mẹ, hai tay bé nhỏ của Thiên Thiên ôm chặt lấy cổ Bạch Ngữ Thanh, chôn mặt sâu trong lòng nàng, miệng vẫn gọi. Mẹ, mà nước mắt cứ trào ra như suối làm ẩm ướt quần áo trước ngực Bạch Ngữ Thanh, miệng cứ gọi nàng không ngừng, muốn đem toàn bộ nhớ nhung và ấm ức trong mấy tháng qua ảo ra nghẹn ngòa qua tiếng gọi. Mẹ, mẹ không phải là không cần bé, mẹ đã trở lại. Bé thật sự lại ôm được mẹ rồi, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, Thiên Thiên càng ôm chặt hơn, sợ mình buông tay thì mẹ lại đột nhiên biến mất. Thiên Thiên, Thiên Thiên, mẹ rất xin lỗi con, rất xin lỗi. Bạch Ngữ Thanh hận không thể ôm chặt con mình vào sâu trong lòng hơn, nghe giọng nói non nớt mơ hồ không rõ, kích động khát vọng gọi nàng, cả lòng nàng đều tan nát. Mặt dán vào tóc con, không ngừng cọ cọ, thật sự có cảm giác như thật được ôm Thiên Thiên vào lòng như trong nhung nhớ. Thấy mà vui sướng làm cho nàng lúc nào cũng thầm nghĩ được ôm Thiên Thiên vào lòng, cứ ôm mãi như vậy. Mẹ đừng bỏ Thiên Thiên đi được không? Có được không mẹ? Thiên Thiên mang theo sợ hãi cùng giọng nói sợ hãi có cảm giác bất an hỏi. Thiên Thiên, mẹ, mẹ, không nói thành câu cứ ôm Thiên Thiên, Bạch Ngữ Thanh cũng không biết trả lời con mình thế nào. Tại thế giới này, nàng quả thật đã chết rồi, có thể được gặp lại Thiên Thiên, nàng đã rất cảm kích ông trời lắm rồi. Tôi không bị hoa mắt đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiểu Hiên cấu mình một cái, cảm giác bị đau, vừa đưa mắt nhìn mấy cái, lúc này mới xác định hắn thật sự gặp quỷ rồi. Thanh, là cô sao? Thật sự cô đã trở lại sao? Đào Lỗi mở to hai mắt, cất tiếng hỏi cẩn thận, sợ mình lớn tiếng thì cảnh trước mắt sẽ như ảo ảnh biến mất vậy. Trong lòng dâng lên muôn vàn sắc thái, không nghĩ được nhiều, quỷ. Bộp, một cái trên mặt đất. Bất kể có phải cô ấy đã trở lại hay không, hắn vẫn mong cô ấy tha lỗi cho. Kinh sợ nhất vẫn để ý tới họ là Tô Tư Mạn, mắt mở trừng thật lớn, miệng há to gần như có thể cho một quả trứng vịt vào được, vẫn duy trì tư thế bất động nhìn Bạch Ngữ Thanh trong bộ áo đen khắc khổ quỷ mị hiện thân. Sao có thể chứ, nữ nhân này chính mắt cô ta thấy đã chết rồi mà, chính mắt cô ta thấy cô ấy đã bị đưa vào lò thiêu rồi mà, sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Đầu lắc lắc chậm rãi. Cuối cùng lại càng lắc kịch liệt hơn, cả người rúm lại không thể hơn được, hai tay ôm đầu, càng không ngừng lặp lại. Không thể, không thể. Đột nhiên ngẩng đầu hét lên chói tai. Quỷ, quỷ, có quỷ. Cảm xúc ngày càng hỏng bét không cứu vãn nổi, tiếng kêu chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người cũng đưa tâm thần mọi người trở về. Không đợi người khác ra tay, Một Dung Thiểu Hiên đã bước mấy bước tới gần, chém một nhát vào gáy Tô Tư Mạn đang kêu lên điên cuồng ngất luôn. Mà đồng thời ở cửa có nhiều tiếng kêu la chạy tới, sao lại thế chứ? Ở dưới một phụ nữ nằm, còn có ba người đang ôm nhau khóc lóc, lại có một người đàn ông đang quỳ gối ở đó, càng khủng bê không hơn là có một người đang máu chảy đầm đìa, ở đây xảy ra án mạng sao? Đi ra ngoài, người cực bình thường nhất cũng chỉ có Mộ Dung Thiểu Hiên, khuôn mặt tuấn tú ló ra bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn thấy thuốc vây quanh cửa, có hộ sinh, lại còn có một ít người ngoài, đi hai ba bước tới cửa, mang theo áp lực làm cho người ta thở không nổi đang nhìn tìm tòi nghiên cứu, trầm giọng nói. Ở đây không việc gì, mọi trách nhiệm đều do Tổng tài Tần thì chịu hết. Hừ, Tần Phong gây chuyện, đương nhiên là hắn phải chịu trách nhiệm rồi. Nhưng mà lúc này hắn sợ có người nhận ra Bạch Ngữ Thanh, đến lúc đó thì càng phiền toái hơn. Thấy thuốc đứng đầu không nói gì, đại danh Tần thì ai mà không biết chứ, đến cả bệnh viện này còn có cả cổ phần của Tần thị nữa, nên bảo mọi người tản hết đi. Mộ Dung Thiểu Hiên đóng cửa lại day day chán, lần đầu tiên gặp phải chuyện quái dị như vậy, hắn cũng lần đầu tiên thất thố thế, đến giờ hắn còn không dám tin, là mình thấy quỷ nữa, ông trời à, hắn vốn là người vô sư vô sách nhá, chuyện này không thể tưởng tượng nổi đâu. Bạch Ngữ Thanh ngẩng đầu, vươn tay ôm lấy Lăng Nguyệt đang ghé sát người nàng khóc lóc, nước mắt dính đầy trên mặt nở nụ cười, có tia ám ách nhẹ nhàng nói. Nguyệt, cảm ơn cậu vẫn còn nghĩ đến mình. Cảm ơn cậu đã trả thù mình bị tổn thương, cảm ơn cậu cứu Thiên Thiên, cảm ơn cậu tất cả mọi việc đã làm cho mình. Lăng Nguyệt ngẩng đôi mắt sưng đỏ nhìn nàng nói hung tợn. Nhà đầu chết tiệt kia, nữ nhân chết tiệt kia, nếu cậu còn dám chơi mất tích lần nữa, mình vĩnh viễn sẽ không thèm để ý tới cậu nữa. Cậu có biết đùa vậy thật chẳng hay chút nào không hả, cậu có biết làm vậy dọa chết người khác không hả? Lăng Nguyệt nói xong lại ôm nàng khóc nức nở. Càng nghĩ càng sợ sức trong tay lại mạnh hơn đấm vào trên người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thế nữa, nếu không mình đánh chết cậu đó. Cũng giống Thiên Thiên chôn sâu trong lòng cô, uy hiếp hung tợn, chỉ là trong thanh âm mang theo khàn khàn, cùng tia né tránh. Nguyệt, thật sự xin lỗi, sau này còn phiền cậu chăm sóc Thiên Thiên nhiều hơn. Mình cảm ơn cậu, không cầm được nước mắt, một tay Bạch Ngữ Thanh vỗ về xoa đầu Thiên Thiên, một tay thì vỗ về Lăng Nguyệt. Nghẹn ngào cất tiếng cầu xin, làm ơn đi mà. Thân hình Lăng Nguyệt cứng đờ, ôm nàng càng chặt hơn, cúi thấp đầu giọng từ sâu trong lòng truyền đến. Con của cậu thì tự mình chăm sóc đi, mình mặc kệ đó, nếu cậu dám đẩy nó cho mình. Mỗi ngày mình sẽ đánh nó 10 roi, ngày nào cũng đánh nó hàng trăm lần. Mẹ đừng bỏ Thiên Thiên đi mà, Thiên Thiên sẽ rất ngoan, rất nghe lời, Thiên Thiên muốn ở cùng với mẹ. Nghe được lời Bạch Ngữ Thanh nói. Thân thể Thiên Thiên càng run bần bật, mẹ không cần bé nữa, mẹ còn muốn rời đi. Thiên Thiên ngoan, nghe mẹ có được không? Bạch Ngữ Thanh đẩy hai người cách xa chút mắt nhìn mãi vào Thiên Thiên, thống khổ mà do dự, nàng biết nói thế nào với con đây, nàng đã chết rồi, sau này bé sẽ không còn được gặp mẹ nữa ư. Nữ nhân chết tiệt, mình muốn trói cậu lại, cậu dám chạy, mình sẽ đánh gãy chân cậu. Mặt Lăng Nguyệt khủng hoảng, nắm chặt tay bạn, lại phát hiện ra lòng cô vô cùng lạnh. Lạnh không chút ấm áp nào, trong lòng không dám thừa nhận sự thật. Thật sự xin lỗi, Nguyệt à, mình cũng muốn được ở với hai người cả đời đó. Bạch Ngữ Thanh nhìn cô, đem Thiên Thiên trong lòng giao cho cô nói. Nguyệt à, xin cậu đưa Thiên Thiên đến chỗ bà ngoại bé nha, nếu sau này cậu có thời gian thì cố gắng thay mình chăm sóc nó cho tốt nhé. Lăng Nguyệt cắn môi cúi đầu, không dám nói câu nào, sợ mình mở miệng thì lại không cầm được nước mắt khóc to hơn, cô biết. Biết bạn tốt của mình còn nhiều lời muốn nói. Xoa đầu Thiên Thiên, quyến luyến cảm thụ mọi thứ của bé, mắt nhìn về Đào Lỗi vẫn đang quỳ ở đằng sau, lặng lẽ cười nói. Anh đứng lên đi, anh cơ sâu lựa chọn của anh, nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi cũng sẽ chọn bắn sau lưng anh thôi. Cũng không trách gì hắn, cũng không nói tha thứ, giọng lạnh nhạt bình thường như hai người bạn bình thường vậy. Thanh, thật xin lỗi, cô giết tôi đi. Đào Lỗi nghe được lời nàng nói. Lòng càng đau hơn, cô ấy vẫn trách mình mà. Mười mấy năm làm đồng nghiệp, trong sống chết bỗi dưỡng được tình cảm, là một tay hắn hủy đi, hắn nguyện dùng cả mạng hắn để hoàn lại tất cả. Sao mà không trách chứ? Lúc nàng nhìn thấy kẻ nổ súng sau lưng mình là bạn tốt kia, lòng càng đau hơn cả sự phản bội của Tần Phong. Bạch Ngữ Thanh chỉ nhìn hắn, ánh mắt hờ hững lãng đãng, nói thản nhiên. Giết anh có thể lấy lại tất cả được hay sao? Nếu mà giết hắn có thể đổi được chuyện nàng chết đi, có thể cho con nàng cốt một gia đình đầy đủ, có thể cho nàng được sống tốt bên Thiên Thiên mỗi ngày thì nàng nguyện không chút do dự giết hắn rồi. Nhưng mà, tóm lại là không thể. Đào Lỗi thống khổ nhắm mắt lại, vẫn quỳ gối ở đó như hóa đá bất động. Nếu anh thật sự nghĩ muốn bồi thường cho tôi cho anh một cơ hội đó. Tâm lý Bạch Ngữ Thanh thở dài thật sâu, theo biểu hiện của Đào Lỗi nàng biết, hắn đã sinh ra vốn không yêu, gì ba TCS ba T người bạn tốt của mình, người yêu rời đi, lưng mang theo lương tâm khiển trách, hắn đã còn dũng khí sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lỗi mở mắt ra, lòng ngập tràn hối hận và đau xót nhìn nàng, vì kích động mà âm thanh biến thành méo mó khàn khàn. Cô thật sự tha thứ cho tôi chứ? Nếu cô ấy chịu tha thứ cho hắn vậy thì trước khi hắn chết có thể giảm bớt được chút tội lỗi trong lòng. Tôi cần 20 năm thời gian của anh có bằng lòng không? Bạch Ngữ Thanh nhìn hắn, nói nhẹ nhàng. Di cơ, không những Đào Lỗi không rõ mà nhóm Lăng Nguyệt bên cạnh cũng không hiểu được nàng đang nói gì nữa. 20 năm sau này, tôi cần anh lấy sinh mạng ra bảo vệ con tôi, đem toàn bộ mọi thứ anh biết dạy hết cho nó. Ngoài cái khác thì Đào Lỗi là một sát thủ giỏi. Có một số thứ nàng cũng đều không giỏi bằng, Thiên Thiên là người nàng lo lắng nhất trên đời, có người ở cạnh bảo vệ bé nàng mới yên tâm ra đi. Tay Đào Lỗi còn có thể cứu được, nếu hắn muốn chuộc lỗi nàng cho hắn cơ hội này, cũng cho hắn một lý do để sống. Đào Lỗi sửng sốt, không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu này, nở nụ cười thê lương chút nói. Hiện giờ tôi đã là một phế nhân rồi, chị e không đạt được yêu cầu này của cô đâu. Hai người biết nhau nhiều năm như vậy. Sao hắn không dĩ ý cô là muốn hắn sống chứ? Lòng áy náy trào lên cảm động, nhưng mà hiện giờ hắn thật sự chẳng muốn sống tạm bợ trên đời này nữa, nếu chết mà có thể được làm bạn cùng cô vậy thì sao không phải là chuyện tốt chứ? Mộ Dung Thiểu Hiên vẫn chưa lên tiếng lúc nghe được hai người nói, chớp mắt, đi đến bên cạnh Đào Lỗi véo véo tay hắn, trầm ngâm nói. Nếu anh tin tôi, có lẽ còn cứu được. Đào Lỗi không thèm để ý tới. Bạch Ngữ Thanh cảm kích gật đầu với Mộ Dung Thiểu Hiên. Lòng có chút bội phục, nếu đổi lại là người thường mà nhìn thấy quỷ hồn như nàng, sớm đã bị dọa vỡ mật rồi, mà nam nhân này từ sau khi kinh ngạc thì lại vẫn tỉnh táo để ý tất cả, phần gan dạ và sáng suốt bình tĩnh ấy, không thể không làm cho nàng thấy vừa mắt. Mộ Dung Thiểu Hiên cười cười ôn nhã nói, cô đừng bội phục tôi mà, nói thật nhé, đến giờ chân tôi vẫn còn mềm nhũn đây này. Hắn không bốc phét tí nào, đột nhiên xuất hiện một người đã chết đi khá lâu nói chuyện trước mặt mình, cười với mình. Lông tóc trên người hắn đã dựng đứng cả lên rồi, hiện giờ lòng bàn tay đang đầy mồ hôi lạnh đây này. Nguyệt à, anh ấy được lắm, cố mà nắm cho chắc nhé. Bạch Ngữ Thanh thì thầm bên tai Lăng Nguyệt, vui vì thấy bạn tố tìm được một nửa tuyệt vời. Anh ta thì đâu có liên quan gì đến mình chứ. Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, mặt bất giác đỏ lên. Bạch Ngữ Thanh lau khô lệ trên mặt Thiên Thiên, chậm rãi đứng lên, nhìn người đàn ông vẫn đang đứng trước mặt mình kia. Bị nước mắt tẩy rửa ngời sáng như sao mà thấy hờ hững, lạnh lùng nhếch môi nói. Việc đã đến nước này rồi có nói gì cũng vô dụng, tôi chỉ hy vọng sau này anh có thể yêu Thiên Thiên tốt hơn, nuôi dạy nó thành người, làm tốt trách nhiệm của một người cha là được. Giọng trong trẻo lạnh lùng chẳng chút tình cảm nào, nam nhân trước mắt ngoài là cha của con nàng thì cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Trong mắt Tần Phong lóe lên tia hy vọng, theo lời nàng nói tan đi nhanh chóng, bất chấp lau máu chảy không ngừng trên mặt. Lại dùng cánh tay phải còn cử động được nắm lấy tay Bạch Ngữ Thanh, nói vội vàng. Thanh, là anh xấu xa, anh đáng chết, anh rất xin lỗi em, am cho anh một cơ hội, chúng mình. Chúng mình lại bắt đầu lại lần nữa có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự rất yêu em, thật sự rất yêu con của chúng mình. Chúng ta sẽ giống như trước đây một nhà ba người vui vẻ cùng một chỗ, có được không? Bạch Ngữ Thanh lãnh đạm lạnh lùng nhìn hắn. Nam nhân này, hiện giờ đã không còn làm cho nàng có cảm giác động lòng nữa, cúi đầu nhìn tay hắn túm tay mình, trên mặt nổi lên tia trào phúng cười nhạt, giọng thong thả phiêu diêu. Anh có cảm giác được độ ấm trên người tôi không? Tần Phong chấn động, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay hai người, lạch. Một loạt khí lạnh truyền từ tay nàng vào trong tay hắn, lại truyền vào trong lòng, đem trái tim mình vừa đập rộn lên chút lại đông cứng ngay, khí lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Ngoài lạnh ra thì lúc này hắn không có cảm giác gì nữa. Tay kia chậm rãi vặn rung tay hắn ra, cùi đầu giọng có chút ảm đạm, chậm rãi vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Có chút sai đã xảy ra rồi thì không phải nói một câu xin lỗi là có thể quay lại như trước, thật giống như người đã chết rồi thì không thể sống lại mà đứng trước mặt anh được nữa, mà tôi xuất hiện chẳng qua là như pháo hoa hiện lên trong nháy mắt thôi. Ngẩng đầu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tần Phong đang thất thần, lại nói tiếp. Tần Phong à! Tôi đã từng yêu anh, đến cả lúc tôi biết rõ là anh hại chết tôi thì tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng mà hiện giờ tôi không còn thương anh nữa, cũng chẳng còn hận anh nữa, bởi có yêu mới có hận, hận anh, cũng là trừng phạt tôi. Kinh ngạc cầm khăn tay trong tay, nghe được Bạch Ngữ Thanh nói, Tân Phong run rẩy chút, suy sút dựa vào tường, thở phì phì, lại cảm thấy không khí xung quanh như hút hắn lại, ánh mắt tan rã rồi chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, mở từng to hai mắt muốn nhìn rõ mặt nàng hơn nhưng phát hiện ra làm cách nào cũng nhìn không rõ, bên tai vẫn vang lên giọng nói nàng lãng đãng quẩn quanh, cũng rõ ràng như vậy. Tần Phong, tôi không trách anh, bởi cả đời này của anh đều sống trong sai lầm của mình, cả đời chịu lương tâm trách phạt, trên đời không gì trừng phạt nặng hơn so với điều đó, chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ không thoát khỏi nó. Tần Phong, Thiên Thiên đã không còn mẹ, tôi hy vọng anh không làm nó thất vọng, ít nhất trước khi nó trưởng thành, anh cần phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Tần Phong, đây là một yêu cầu cuối cùng của tôi với anh, hy vọng anh đừng để cho tôi cả chút tin tưởng ấy cũng không có. Bạch Ngữ Thanh nhìn Tần Phong thần trí mơ màng, nàng không cho phép hắn chết, vì Thiên Thiên, nàng có thể buông thù hận với hắn, lại trừng phạt hắn làm hắn thống khổ. Xoay người kéo tay Thiên Thiên, sắc mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Thiên, nói rất thật. Thiên Thiên à, con lớn rồi, cần phải học cách tự chăm sóc cho mình, bà ngoại rất thương con, cũng yêu con như mẹ, chú Đào Lỗi sẽ ở cùng con, sẽ dạy mọi thứ cho con, không được lười có biết không? Chớp mắt làm nước mắt lăn dài. Bạch Ngữ Thanh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên nói tiếp. Thiên Thiên à, con nhớ kỹ nhé, chỉ có mình con trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người bên cạnh không bị thương. Thêm nữa, có một số người có một số việc, đừng chỉ nhìn bằng mắt mà càng phải dùng tâm đi cảm thụ. Mẹ, Thiên Thiên không hiểu ý mẹ nói gì, nhưng lại nhớ kỹ từng lời mẹ nói gì, bé cũng đều nghe hết, cũng sẽ đi làm y như thế. Tay bé nhỏ kéo chặt góc áo của Bạch Ngữ Thanh, bé biết. Mẹ sắp rời đi, mà lúc này đây bé vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt to long lanh nước người sáng nhìn chằm chằm mặt Bạch Ngữ Thanh, tay non mịn sờ lên mặt nàng, cẩn thận nhớ kỹ từng đường nét của mẹ, nói nức nở nỉ non. Mẹ, Thiên Thiên sẽ nhớ kỹ những lời mẹ nói. Thiên Thiên sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu. Thiên Thiên à, con ngoan của mẹ thật sự luyến tiếc con lắm. Bạch Ngữ Thanh ôm bé thật chặt. Trong lòng muôn vàn chua xót, bất đắc dĩ bởi nàng biết, nàng cần phải đi rồi. Có thể trở về một chuyến này, có thể nhìn thấy Thiên Thiên tốt đẹp, nàng đã thấy đủ rồi. Nữ nhân, cậu yên tâm đi, Thiên Thiên từ nay về sau sẽ chính là con mình sẽ đem cả phần yêu thương của cậu cho nó nữa. Lăng Nguyệt nhìn thân thể Bạch Ngữ Thanh chậm rãi trở nên trong suốt, cố nén khóc, nói kiên định với nàng. Hơn nữa cô quả thật nói được làm được, sau này cô sinh ra hai con. Nhưng lại không yêu đứa nào nhiều hơn Thiên Thiên, cô dùng chính tình thương thật lòng của mình yêu thương Thiên Thiên như mẹ đẻ. Lăng Nguyệt, cả đời này gặp được cậu là may mắn lớn nhất của mình, cảm ơn cậu, cũng chúc cậu hạnh phúc. Bạch Ngữ Thanh nắm tay cô, nói chân thành tha thiết biểu đạt hết nỗi lòng biết ơn và chúc phúc của mình. Mình sẽ làm cho mình được hạnh phúc, mình nhất định sẽ đem chính sinh mạng mình bồi bổ thay cho nữ nhân ngốc như cậu. Lăng Nguyệt vừa khóc vừa nói nước mắt chảy ra, lại lập tức lấy tay lau đi. Cứ sợ mình nhìn chưa đủ. Bạch Ngữ Thanh vui mừng nở nụ cười, tuy con không còn mẹ, nhưng mà nàng biết sau này Thiên Thiên sống rất tốt, con trai nàng nhất định là một người rất kiên cường. Thiên Thiên, đừng trách ba ba, nhất định phải kiên cường, nam tử hán không được khóc. Giọng Bạch Ngữ Thanh càng ngày càng nhẹ, bóng càng ngày càng mờ đi. Thanh, cô yên tâm, tôi sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ nó. Đào Lỗi yên lặng nhìn nàng, lặng lẽ nói, Thanh hãy đợi tôi. 20 năm sau, tôi nhất định tới tìm cô. Nè, cô ấy sắp biến mất rồi, anh không muốn nói gì với cô ấy sao? Mộ Dung Thiểu Hiên dùng chân đá đá Tần Phong đang ngồi dạ ư vào tường, nhắc nhở hắn một câu, tự làm tự chịu. Tuy không ủng hộ hắn, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn chút. Lời Mộ Dung Thiểu Hiên truyền vào tai Tần Phong, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Ngữ Thanh, ở đó chỉ còn lại một chiếc bóng mờ, bên miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đau thương, không tha. Lòng an ủi nhìn mọi người. Thanh ơi, em đừng đi, anh sai rồi, em đừng đi. Ở lại được không? Thanh à, anh cầu xin em đó, anh cầy xin em ở lại. Tần Phong quỳ xuống lê tới, gục trước mặt Bạch Ngữ Thanh, cố gắng đưa tay ra bắt gì đó nhưng lại trơ mắt nhìn nàng cứ chậm rãi biến mất dần trước mắt, hắn thật sự đã mất nàng rồi, hắn rốt cuộc không tìm được nàng nữa rồi. Thanh à, em trở về đi, đừng đi, đừng đi mà. Tần Phong như con thú bị thương tuyệt vọng nức nở. Nguyệt à, mình quên nói với cậu, ở thế giới bên đó mình tốt lắm, cũng có một đứa con giống Thiên Thiên như đúc, còn có một số người yêu mình, chúng ta đều hạnh phúc nhé. Giọng Bạch Ngữ Thanh sắp biến mất rất nhẹ rất mơ hồ. Lăng Nguyệt chỉ nhìn thấy chiếc bóng nàng thản nhiên mở miệng như đang nói gì nhưng lại không nghe rõ, hỏi vội vàng. Cậu đang nói gì thế? Mình nghe không được, cậu đừng đo, nói hết đi đã. Hai tay khua lung tung cầm lấy, lúc này Bạch Ngữ Thanh đã biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. Mẹ ơi, con không khóc đâu, con sẽ rất kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên vừa rồi còn cầm tay mẹ, giờ thấy trống trơn không có gì, đột nhiên đưa nhanh tay ra, muốn giữ lại chút mùi hương của mẹ lại nghẹn nước mắt thì thào. Thiên Thiên ngoan, sau này dì sẽ là mẹ nuôi của con, ngoan nào, gọi mẹ nuôi đi. Lăng Nguyệt chua xót nhìn Thiên Thiên đột nhiên lớn lên, nói nghẹn ngòa. Thiên Thiên mím môi, nhìn cô, mãi cho tới khi Lăng Nguyệt có chút hoảng hốt, còn tưởng bé không chấp nhận mình, Thiên Thiên lại chậm rãi tuôn ra một câu. Mẹ nuôi, Ice. Lăng Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nặng nề đáp một câu, lòng phát sinh ý thức trách nhiệm. Thiên Thiên à, mẹ nuôi sẽ cho con mọi thứ tốt đẹp nhất, cũng giúp mẹ nhìn con rõ hơn. Đi nào, Thiên Thiên, mẹ nuôi dẫn con về nhà. Lăng Nguyệt vừa ôm chầm lấy bé vui vẻ nói. Trên mặt Thiên Thiên đột nhiên đen xì, có chút ngượng ngùng giật ra, nói buồn bã. Để con xuống, con tự mình đi. Bé là nam tử hán đại trượng phu, không cần cô ấy ôm đâu mà. Đào Lỗi cũng đứng từ dưới lên, gọi cẩn thận. Thiên Thiên, Thiên Thiên quay đầu, nhìn hắn, mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ banh ra cứng ngắc. Tuy bé còn nhỏ nghe không hiểu người lớn nói gì, nhưng mẹ chết có liên quan đến chú Đào này. Nếu không phải hắn, hiện giờ mẹ chắc chắn còn sống, lại giống như trước ở bên cạnh bé. Thái độ Thiên Thiên rõ ràng nói ra vẫn còn trách hắn, Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đào Lỗi một cái bảo. Mặc kệ Thiên Thiên như vậy với anh cũng đừng quên anh đã đồng ý rồi đó. Quay đầu nói với Thiên Thiên, Thiên Thiên à, còn nhớ mẹ con nói rõ phải đi theo chú Đào học gì đó không? Chẳng lẽ Thiên Thiên không nghe lời mẹ sao? Thiên Thiên hừ một tiếng quay đầu đi, nhưng cũng cam chịu Đào Lỗi. Đào Lỗi cảm kích nói với Lăng Nguyệt, cảm ơn, tôi cũng nhớ rõ mình đã hứa rồi. Thiên Thiên không tha thứ cho hắn vẫn còn 20 năm thời gian để cầu được bé tha thứ mà, hắn sẽ thay Thanh Thanh canh giữ bên cạnh bé. Thiên Thiên, sau này con chắc cũng gọi ta là cha nuôi chứ nhỉ? Mộ Dung Thiểu Hiên cười hỏi, Thiên Thiên nhanh như thế đã chấp nhận được mẹ bé ra đi rồi, thật sự làm hắn thấy giật mình chút, thấy đứa bé này kiên cường mà đau lòng thay, một đứa bé tốt như thế, sao không phải là con hắn chứ? Tần Phong tích được phúc gì chứ? Nhưng hắn tin sau này con hắn cũng không kém Thiên Thiên. Hơn nữa bé đã gọi Lăng Nguyệt là mẹ nuôi thì cũng coi như là một nửa con của hắn rồi. Liên quan gì đến anh chứ? Lăng Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, kéo Thiên Thiên ra ngoài. Em dám nói không liên quan gì đến chuyện của anh ư? Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm, giọng ôn nhã có tia tà khí. Đừng có quên em đã là người của anh rồi. Dám ăn dám làm sạch sẽ, lại vỗ mông phủi sạch hay sao? Hắn không ngại làm cho nàng nhớ lại chút đi. Câm miệng, cái đó đều là ngoài ý muốn thôi. Lăng Nguyệt thản quá hóa giận, tia giận trong mắt hận không thể đốt hắn cháy thành tro. Thèm vào, là cô bị chịu thiệt đó. Nam nhân này lúc tỉnh lại nói câu đầu tiên là bảo nàng phải chịu trách nhiệm. Thật con mẹ nó vớ vẩn, chẳng phải là xui xẻo chiếm lần đầu tiên của hắn thôi sao? Nhỏ mọn như vậy à, bà cô ta đây cũng là lần đầu tiên đó được không? Ngẫm lại mà thấy tức. Sao làm cách nào cũng không trốn nổi gã đàn ông chết tiệt này nhỉ? Mặc kệ là gì kết quả cũng giống nhau vậy thôi. Thèm vào, nói thêm câu nữa, bà cô đây đá bay anh đó. Mấy người đi đến cửa, không hẹn mà cùng nhìn hai người trong phòng, cả Tô Tư Mạn bị đánh ngất nữa, lại còn có Tần Phong vẫn đang quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tới cửa thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng bị ôm một sức mạnh đá văng ra, Lăng Nguyệt rất nhanh ôm lấy Thiên Thiên bay ra xa. Một Dung Thiểu Hiên thì lắc mình chắn trước hai người, người tới mang theo sát khí dày đặc, nhìn thấy súng trong tay người đó, Đào Lỗi không hễ nghĩ ngợi gì đem Lăng Nguyệt và Thiên Thiên nằm dạp dưới sàn, kéo tủ chắn trước mặt họ, ngay khi Mộ Dung Thiểu Hiên đá một nhát vào đầu súng kia, bay tới bên cạnh Tần Phong, nói với hắn về khẩu súng. Hiện giờ là lúc anh báo thù rồi đó, Tần Phong nhìn chằm chằm súng trong tay, vẫn tư thế ấy bất động. Con mẹ nó chứ, anh chết rồi sao? Lăng Nguyệt và Thiên Thiên bị quăng nằm trên giường, quát về phía Tần Phong, người tới công phu rất giỏi, trong tay lại có súng, Mộ Dung Thiểu Hiên đánh hắn không nổi, tay Đào Lỗi lại bị phế rồi, chỉ còn tên khốn này có thể hỗ trợ, thèm vào, đây là giúp chính hắn báo thù thôi mà. Đừng kêu nữa, hắn đã thành phế nhân rồi, đến cả thù hắn cũng không muốn báo nữa, còn trông cậy gì vào hắn được nữa chứ. Lúc trước Đào Lỗi bị Tô Tư Mạn thuê người đuổi giết, cả người đã sớm bị thương, chỉ dựa vào một hơi thở mới chống đỡ được cho tới hiện tại. Nhắc tới Bạch Ngữ Thanh, Tần Phong động, tay trái hắn bị Lăng Nguyệt làm gãy, tay phải chưa bị phế đi, Lăng Nguyệt gây loạn chút chỉ là thương ngoài da, cẩn thận nắm chiếc khăn Bạch Ngữ Thanh đưa cho hắn nhét vào lòng, nhặt súng lên rất nhanh, nói với Mộ Dung Thiểu Hiên. Tránh ra, lúc Mộ Dung Thiểu Hiên đồng thời cúi đầu một viên đạn bay ra, bắn thẳng vào cổ tay người nọ, súng trong tay rơi thẳng xuống. Hừ, bắn cũng không tệ lắm. Lăng Nguyệt bĩu môi, nhìn Thiên Thiên trong lòng trợn to mắt. Lóe lên tia sáng dị thương như hâm mộ vậy, lại như sùng bái, lòng Lăng Nguyệt dâng lên tia sung sướng, nói thật ra, Tần Phong nếu không đúng, lại đáng giận thì mãi vẫn là ba ba của Thiên Thiên, cô không muốn trong lòng Thiên Thiên có bóng ma, đó cũng nói lên ý tưởng của nữ nhân kia đi. Cả một đời ân oán, không thể làm cho đứa trẻ vô tội bị chịu tội. Thiên Thiên không tha thứ cho Tần Phong, đó cũng là do hắn tự làm tự chịu, nếu Thiên Thiên chấp nhận Tần Phong, cũng không phải là chuyện không tốt. Tần Phong lỗi, tựa như lời Bạch Ngữ Thanh, chỉ cần hắn còn sống một ngày đều bị lương tâm cắn rứt. Sát thủ đã bị bắt, Lăng Nguyệt dẫn theo Thiên Thiên rời đi, không muốn cho bé nhìn thấy loại cảnh tàn khốc thế này. Hôm sau, ở ngoài ô phát hiện ra một thi thể nam giới, chết rất thảm, lúc sống bị người ta đập gãy chân tay, đầu lưỡi bị cắt, trên người có vô vàn vết dao chém, không vào chỗ quan trọng, chết là do mất quá nhiều máu. Bởi dùng tên giả nhập cảnh nên không tra ra thân phận người chết. Mà hiện trường gây án cũng không có chút manh mối nào để lại, thảm án này đã trở thành vụ xử án không manh mối. Tô Tư Mạn điên rồi, sau khi cô ta tỉnh lại thì thấy kết cục của sát thủ kia, trải qua kinh sợ liên tiếp, tinh thần cô ta đã hỏng cả, lại bị người của Tần Phong ném vào một con phố hắc ám, ở đó là chốn bẩn thỉu nhất trong xã hội, cả đám thấy một nữ nhân xinh đẹp như hoa vậy, lập tức vây quanh. Trong tiếng thét chói tai của Tô Tư Mạn, quần áo cô ta bị xé rách hết. Đã bị mười mấy tên không rõ hãm hiếp. Hôm sau người ta phát hiện ra một phụ nữ điên TA4N chuồng chạy trên đường, miệng cứ kêu lên không ngừng. Có quỷ, đừng bắt ta, đừng bắt ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vóc dáng cô ta xinh đẹp nên dù bị điên vẫn bị khá nhiều ánh mắt dâm ô nhìn tới, ban ngày thì để cô ta được tự do, thỉnh thoảng có người tốt bụng còn tặng cho cô ta một bộ quần áo, tới tối. Nằm trên đường phố, cô ta trở thành công cụ giải dục cho nhiều người. Rồi cuối cùng có một ngày, một người vệ sinh phát hiện ra Tô Tư Mạn chết đã lâu, cả người TA4N chuồng nằm trong đống rác, bụng hơi nhô ra, phần dưới thân thối nát, có vô số ruồi bọ bâu đầy. Bởi không có người nhận, nên sau khi hỏa táng hộp cho Tô Tư Mạn vẫn để trong ngách nhà tang lễ, chân chính trở thành một cô hồn dã quỷ. Bạch Ngữ Thanh thấy Thiên Thiên kiên cường chấp nhận nàng ra đi. Lại thấy bé tiếp nhận sự chiếu cố của Lăng Nguyệt, yên lòng đi không trở về nữa. Cách chương.